chân con khi nhiều lần dòng chơi mỏi mòn. Ngài giữa tay con đôi tay ngọc ngà duyên dáng kiêu sa. Ngài giữa thân con dấu tích bụi trần mù lo lương tâm quyến rũ thật gần dài khờ ngây thơ để mọn hèn cuốn hú. Ngài giữa môi con đôi môi hồng tươi vui mở rộng. Ngài giữa tim con mong manh mộng giòn dây dứt khôn nguôi. Ngài giữa thân con lỡ bước lầy lội ngập đầy đam mê luyến tiếc nặng nề một đời héo hon. Ngài còn còn ngần ngại chi miệt mài ra đi.